Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Dương Đạt để chúng ta cùng nghe một tác phẩm mới của bạn ấy. Truyện có tựa đề là Trộm Vàng của Người Chết. Thời lượng truyện khá dài, Huy xin phục vụ trong hai buổi tối hôm nay và ngày mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe nhé. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với phần 1 của bộ truyện. Nước đã về, nhưng nó không về một cách ồn ào, vội vã như một cơn lũ quét trên nguồn, mà lừ lừ, âm thầm và bền bỉ tựa như một thứ bệnh tật kinh niên. Mới hôm qua, mặt nước còn cách nền sàn gang tấc, người ta còn đi lại được trên mấy bờ đất cao. Vậy mà sáng nay thức dậy, chỉ thấy một màu vàng đục quánh lại như cháo loãng, đã liếm tới chân mấy cây cột nhà. Nước từ con sông Tiền Mẹ mãi miết đổ vô, len lỏi qua từng con rạch, con xẻo, rồi tràn lên bờ, nuốt chửng những mảnh vườn, những thửa ruộng. Cái cù lao dứa bé tẹo ngày thường đã heo hút, bây giờ trông như một cái lá mục ngắt ngoải trôi giữa biển nước mênh mông. Nước mang theo đủ thứ của nó, từ lục bình, rác rưởi cho tới mấy nhánh cây khô, có khi là xác của một con chó trương sình lập lờ trôi theo dòng. Cái mùi của nước nổi không giống mùi nước trong, nó tanh nồng mùi sình lầy, ngai ngái mùi lá cây rửa nát và hăng hắc cái mùi buồn hiu hắt của đất trời. Gió cũng không còn lồng lộng nữa, mà chỉ là những cơn gió ẩm ướt mang theo hơi nước nặng trịch thổi qua mấy lùm cây nghe não ruột, não nề. Trong cái mênh mông tù động ấy, căn nhà sàn của vợ chồng hai lửa trông đến tội nghiệp. Nó trơ trọi, khẳng khiu trên mấy cái cột tràm đã ngả màu đen mốc, xiêu xiêu dẹo dẹo như một ông già say rượu. Mái lá chỗ lành chỗ rách phơi ra mấy cái xương gọng trơ trọi. Sàn nhà bằng những tấm ván cũ kỹ, đi lại nghe tiếng kẽo kẹt như tiếng thở dài của một người sắp chết. Nước đã bao vây tứ phía, tiếng nước dỗ ì ạp vào chân cột nhà nghe đều đều, dai dẳng như một lời đe dọa không bao giờ dứt. Hai lửa ngồi bó gối ở góc nhà, tựa lưng vào cột cái. Hắn ngồi đó từ lúc gà gái le te, nhưng chẳng phải vì hắn siêng năng gì cho cam, mà là hắn không tài nào ngủ được nên mới ngồi đó, mắt dán vào cái võng vải cũ mềm đang treo giữa nhà. Trong võng, con Bảy, đứa con gái mới lên năm của hắn, đang nằm li bì. Cái trán nó nóng hầm hập, hai má đỏ bừng một cách bệnh hoạn trên nền da xanh tái. Thỉnh thoảng nó lại giật mình, ú ớ mấy tiếng không rõ nghĩa. Hai bàn tay bé xíu nắm chặt lại, như đang cố níu kéo một cái gì đó trong cơn mê. Con Bảy nó sốt nữa rồi. Cái ý nghĩ ấy như nhát dao cùng, cứa đi cứa lại trong đầu hai lửa. Chao ôi, cái kiếp người sao mà nó khổ tới vậy? Người ta nói trời sinh voi sinh cỏ, nhưng cỏ của nhà hắn sao mà nó mọc còi cọc, eo uột tới vậy? Con Bảy từ lúc sanh ra đã chẳng được một ngày khỏe mạnh, cứ nay sốt mai ho, người nó tông teo như con cá sặc phơi khô. Hắn thường còn tới thắt ruột thắt gan, nhưng cái thương của một thằng đàn ông nghèo, nó bất lực và cục mịch làm sao. Khi hắn chỉ biết nhìn con, rồi nghiến răng lại, mà thấy trong lòng ngực mình có một cái gì đó vừa đắng ngắt vừa uất nghẹn. Giá mà hắn có tiền tài, phải, giá mà có tiền, có tiền hắn đã chẳng để con nằm đây mà trên hừ hừ như một con mèo con lạc mẹ, mà hắn sẽ mướn cái ghe mái cho nó chạy dù một hơi lên bệnh viện huyện trên Hồng Ngự để bác sĩ người ta chích cho một mũi thuốc. Bác sĩ trên huyện chắc là giỏi hơn ông thầy giường ở dưới xã. Nhưng mà tiền, tiền đâu bây giờ? Mấy công ruộng lúa mùa vừa rồi thất bát vì rầy nâu. Mấy cái lưới cá treo ở góc nhà mấy bữa nay giăng xuống cũng chỉ được mớ tép riêu với vài con cá linh non. Bán đi chỉ đủ tiền đông gạo. Hắn thấy mình như đang bị trói chặt bởi bốn chữ cơm áo gạo tiền. Mà cái sợi dây trói nghiệt ngã ấy ngày một siết vào da thịt hắn. Hắn liếc nhìn vợ. Chị Tư Hạnh đang ngồi bên võng con, tay cầm cái khăn vải thấm nước mưa, nhẹ nhàng lau trán, lau tay chân cho con bé. Chị không nói gì, cứ lầm lũi mà làm. Cả ngày nay chị chỉ có mỗi việc đó. Gương mặt chị hốc hác, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Hai lửa nhìn vợ mà thấy thương, nhưng cũng thấy bực. Hắn bực cái vẻ cam chịu, nhẫn nhục của chị. Cái vẻ mặt ấy như một tấm gương, soi vào đó, hắn thấy rõ mồn một sự hèn kém, bất lực của bản thân mình. Một thằng đàn ông mà để con mình đau không có viên thuốc, vợ mình đói không có miếng ăn, thì là một thằng đàn ông bỏ đi. Cái ý nghĩ ấy làm hắn phải quay mặt đi, nhìn ra khoảng nước mênh mông bên ngoài cửa sổ. Nước vẫn vậy, một màu vàng vẫn đục. Nhìn cái màu nước đó, hai lửa lại thấy lòng mình cũng đang nổi lên một thứ bùng lầy tương tự. Hắn nhớ lại mấy năm đi nghĩa vụ ở tuốt trên biên giới Tây Nam. Những người nằm trong vùng, sốt rét run cầm cập, ăn măng rừng trừ bữa. Hắn đã nghĩ đó là tận cùng của cái khổ rồi. Nhưng không, cái khổ của đạn bơm, của thiếu thốn nơi rừng thiêng nước độc, nó rõ ràng, nó sợ thấy được. Còn cái khổ bây giờ, cái khổ của sự nghèo đói, nó cứ âm ỉ mà gặm nhấm con người ta từ bên trong. Nó làm cho người ta mục ruỗng đi mà không hề hay biết. Ở ngoài mặt trận, người ta có thể chết vì một viên đạn. Còn ở đây, người ta có thể chết dần chết mòn vì một cơn sốt của con trẻ, vì một mùa lúa thất bát. Chao ôi, cái chết nào nó tàn nhẫn hơn cái chết nào? Mình à, ăn miếng gì đi mình? Tiếng chị Tư Hạnh khe khẽ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hai lửa. Hắn quay lại, thấy chị đã dọn bữa cơm ra giữa sàn nhà. Gọi là bữa cơm cho sang, chứ thật ra nó có cái gì đâu. Một cái mâm nhôm mớp méo, trên đó có dĩa rau muống đồng luộc vội, tô cơm nguội từ hôm qua, với một cái tô sành cũ, đựng thứ mà người ta gọi là mắm kho. Nhưng kho cái gì bây giờ? Chỉ là một ít nước mắm pha loãng với nước, thêm tí đường, tí ớt, rồi bỏ vào đó mấy con cá linh non bằng ngón tay út, kho cho nó mặn chát lại để ăn hao cơm. Hết. Một bữa cơm của gia đình giữa mùa nước nổi chỉ có như vậy. Hai lửa lẳng lặng ngồi xuống. Hắn xới một chén cơm đầy, gấp một dĩa rau muống thật to, chấm vào cái thứ nước mắm kho mặn chát ấy rồi dà vào miệng. Hắn nhai một cách máy móc, nhai như để trả nợ cho cái dạ dày đang réo gào của mình. Hắn không cảm nhận được vị gì nữa. Mặn, đắng, chát, ngọt, tất cả đã hòa vào nhau thành một vị duy nhất, cái vị của sự khốn cùng. Chị Tư Hạnh cũng ngồi xuống đối diện. Chị chỉ ăn có nửa chén cơm, mắt lúc nào cũng ngó về phía cái võng. Chị ăn như một cái máy, chẳng buồn nói năng câu gì. Cái không khí trong nhà nó đặc quánh lại, còn ngột ngạt hơn cả cái hơi nước ngoài trời. Chỉ có tiếng nhai cơm của hai lửa, tiếng thở khò khè của con bãi và tiếng nước dỗ ì ạp dưới sàn nhà. Ba thứ âm thanh ấy hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc buồn đến xé lòng. Mình... Chị Tư lại lên tiếng, giọng ngập ngừng. Hay là... mình chèo xuồng lên trạm xá trên huyện một chuyến ha. Hai lửa ngừng nhai. Hắn ngẩng lên, nhìn vợ trân trối. Cái ánh mắt của hắn lúc này trông thật đáng sợ, Nó không giận dữ, mà nó trống rỗng, vô hồn. Tiền đâu? Hắn chỉ hỏi có hai tiếng, mà hai tiếng ấy nó sắc lạnh như một lưỡi dao. Chị Tư Hạnh cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay chai sần bấu chặt vào mâm. Chị biết rõ là không có tiền, nhưng chị vẫn phải hỏi. Hỏi như một người sắp chết đuối vớ được một cọng rơm. Chị hy vọng, dù chỉ là một hy vọng mong manh, rằng chồng mình sẽ có cách. Nhưng câu trả lời của hắn đã dập tắt tất cả. Sự im lặng còn nặng nề hơn cả trước đó. Hai lửa thấy cổ họng của mình nghẹn lại. Hắn bỗng thấy ghét mình, ghét cả vợ. Hắn ghét cái sự bất lực của mình, và ghét cả cái hy vọng viển vông của vợ. Tôi đi giăng lưới. Hắn nói cọc lốc, rồi không nhìn vợ lấy một cái, mà bước thẳng ra phía sau nhà, nơi chiếc xuồng ba lá đang cột sẵn. Chị Tư Hạnh nhìn theo bóng chồng, không nói gì. Nước mắt chị bắt đầu chảy ra, nhưng chị vội vàng đưa tay lên quệt đi. Chị không dám khóc. Chị sợ tiếng khóc của mình sẽ làm con bé đang bệnh tỉnh giấc. Nên chị lại lẳng lặng dọn dẹp mâm cơm, rồi quay lại bên giỏng con, tiếp tục cái công việc vô vọng của mình là lau mát cho nó. Hai lửa nhảy xuống xuồng, tay thoăn thoắt tháo dây buộc. Hắn không muốn ở trong căn nhà đó thêm một phút nào nữa. Cái không khí tù túng, cái vẻ mặt của vợ, tiếng rên của con, tất cả làm cho hắn muốn phát điên. Hắn cần phải thoát ra, dù chỉ là thoát ra cái khoảng không gian nước non bao la này. Trời đã về chiều, mặt trời như một cái lồng đỏ trứng khổng lồ, yếu ớt treo lơ lửng ở phía tây, nhuộm cả một khoảng trời và mặt nước thành màu đỏ quạch như máu. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lùa qua mấy trặng dừa nước nghe vi vu, ai quán. Hai lửa cứ thế chèo mà không rõ mục đích cụ thể nào. Hắn chỉ chèo, chèo mãi, để cho mồ hôi nó túa ra, để cho cơ bắp nó mỏi nhừ. Hắn hy vọng cái mệt mỏi của thể xác sẽ làm vơi đi cái mệt mỏi của tinh thần. Chiếc xuồng lướt qua những nóc nhà lúp xúp đang ngập trong nước, qua những cái vườn cây ăn trái giờ chỉ còn trơ lại mấy ngọn cây khẳng khiu. Cả cái cù lao chìm trong một sự im lặng chết chóc. Thỉnh thoảng mới nghe thấy một tiếng chó sủa du dơ, hay tiếng gà cục tác lạc lõng. Sự sống dường như đã bị con nước nhấn chìm, chỉ còn lại sự tồn tại lây lắc, cầm cự. Hai lửa chèo xuồng về hướng xẻo sậy. Đó là một con rạch nhỏ, hai bên bờ lau sậy mọc tùm, nước lúc nào cũng âm u lạnh lẽo. Người trong xóm ít ai dám đi vào đây lúc chiều tà, nhưng hai lửa thì không sợ. Hắn nghĩ, ma quỷ có gì đáng sợ bằng cái đói, cái nghèo? Con ma đói nó còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần cái thứ vô hình vô dạng kia. Hắn quăng mẻ lưới đầu tiên, lưới chìm trong dòng nước đục ngầu, không một tiếng động. Hắn ngồi trên xuồng, đốt một điếu thuốc rê. Khói thuốc cay nồng xộc lên mũi, làm hắn ho sù sụ. Rồi hắn hít một hơi dài, ngửa mặt lên trời, phả ra cái làn khói trắng đục. Làn khói quyện vào sương chiều, tan loãng vào không gian. Trong cái khoảnh khắc ấy, lòng hắn bỗng chùng xuống một nỗi buồn vô hạn. Hắn là ai? Hắn đang làm gì giữa cuộc đời này? Hắn sinh ra, lớn lên, đi lính, rồi về quê lấy vợ, sinh con. Hắn đã sống gần nửa đời người, nhưng chưa có một ngày nào được gọi là sung sướng thảnh thơi. Cuộc đời hắn là chuỗi những ngày vật lộn với đất, với trời, với những miếng ăn. Và giờ đây, khi đang phải vật lộn với bệnh tật của con, hắn có cảm giác như mình là một con cá đang mắc cạn, cố giãy giụa trong tuyệt vọng. Nhưng càng giãy thì càng lún sâu vào dũng sình lầy của số phận. Mặt trời đã lặn hẳn, bóng tối bắt đầu buông xuống, trùm lên cảnh vật một tấm màn đen kịch. Chỉ còn lại ánh sáng le lối từ vài ngôi sao yếu ớt, khiến cho không gian trở nên tĩnh mịch đến rợn người. Chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng ếch nhái kêu ộp ạp và tiếng dỗ nước vào mạng xuồng. Hai lửa kéo lưới lên, tim hắn đập nhanh hơn một chút, lòng le lói một tia hy vọng rằng nếu là một con cá bông hay một con cá lóc lớn thì bán đi cũng được chút tiền. Vì vậy hắn dùng hết sức bình sinh để kéo. Nhưng trong lưới chẳng có con cá nào cả, chỉ là một mớ rong rêu, rác rưởi và một cái gì đó đen sì, dài ngoằng quấn vào nhau. Hắn gỡ ra xem. Chao ôi, đó là một mớ tóc rối của đàn bà, dài và đen, và còn dính đầy bùn non. Một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua, làm hai lửa rùng mình. Hắn vội vàng quăng mớ tóc xuống nước, miệng lẩm bẩm chửi thề. Chẳng hiểu sao, hắn thấy sống lưng của mình lạnh lạnh. Vừa nhìn quanh, bốn bề là bóng tối và mặt nước im lìm, phẳng lặng như một tấm gương đen. Hắn quyết định không giăng lưới nữa, mà vội vàng quay mũi xuồng, chèo như ma đuổi về nhà. Tiếng mái chèo khua nước trong đêm khuya nghe gấp gáp, hoảng loạn, làm hắn chỉ muốn mau mau về tới căn nhà ộp ẹp của mình, nơi có ánh đèn dầu leo lét, có vợ, có con của mình ở đó. Về tới nhà, hai lửa gần như quăng mình từ trên xuồng xuống cái sàn nước ộp ẹp, không buồn buộc lại dây xuồng, cứ mặc kệ nó da đập vào mấy cây cột nhà, nghe cơm cớp đầy não nề. Hắn bước lên mấy bậc thang gỗ đã mục. Mỗi bước đi, nghe như tiếng rên của một người hấp hối. Hắn vào đến nhà trong một tâm trạng mà chính hắn cũng không gọi được thành tên. Nó là một mớ hỗn độn của sợ hãi, của ghê tởm, của hoang mang và của một nỗi bất an đến cùng kiệt. Cái hình ảnh mớ tóc đen ngòm quấn quyện vào đám rong rêu như một con đĩa khổng lồ, cứ ám ảnh bám riết lấy tâm trí hắn như cái thứ bùn non nhớp nháp dưới đáy xẻo sậy ngoài kia. Trong căn nhà tối om, chỉ có một điểm sáng duy nhất. Đó là ngọn đèn dầu đặt trên cái bàn gỗ cũ kỹ. Ánh đèn màu vàng đục, yếu ớt, chỉ đủ sức xua đi bóng tối trong một khoảng không gian chật hẹp, để lại bốn góc nhà chìm trong một màu đen sền sệt. Ngọn lửa leo lét, chập chờn của từng cơn gió lùa qua vách lá, hắt những cái bóng siêu dẹo lên phên liếp. Nhưng lạ thay, cái ánh sáng mong manh, lây lắc như hơi thở cuối cùng ấy, lại trở thành niềm an ủi duy nhất của hai lửa lúc này. Đó là dấu hiệu của sự sống, của một mái nhà, dù rách nát, vẫn còn hơi người. Nó kéo hắn ra khỏi cái thế giới âm u, lạnh lẽo của nước, của sình lầy và cái chết vô hình mà hắn vừa chạm phải. Hắn vội vã bước vào trong, mắt không nhìn vợ lấy một cái, mà dán chặt vào cái võng vải treo giữa nhà để nhìn con bãi. Lòng hắn như có ai lấy dao xẻo đi một miếng, khi con bé nó không còn trên hừ hừ như lúc chiều nữa, mà nó đã nằm im, cả người nóng hầm hập như một cái hòn than. Cái hơi nóng ấy phả ra đến mức hai lửa đứng cách cả thước mà vẫn cảm nhận được. Đôi môi nó khô nứt hé ra, và từng hơi thở của nó vừa nông vừa gấp, nghe khò khè đứt quãng trong cổ họng. Thỉnh thoảng lồng ngực bé nhỏ của nó lại nhói lên, như thể đang vật lộn với cái gì đó vô hình đang thiêu đốt nó từ bên trong. Rồi bỗng nhiên nó cựa mình, đôi mắt tuy vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì đã mấp máy. Nó bắt đầu nói, hay đúng hơn là rên rỉ ra những âm thanh không rõ nghĩa trong cơn mê sảng, làm hai lửa nín thở ghé sát tai lại để nghe. Cậu ơi, cậu ơi, lạnh. Tiếng nó lý nhí yếu ớt như tiếng mèo con, nhưng lọt vào tai hai lửa thì không khác gì một tiếng sét. Hắn điếng người, toàn thân cứng đờ lại, và một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Lạnh sao? Người nó nóng như lửa đốt và nó kêu lạnh. Mà nó gọi cô nào? Ở cái xứ Cù Lao này, làm gì có người nào mà nó gọi được là cô? Chưa kịp để hắn định thần, con bé lại ú ớ. Hai bàn tay bé xíu của nó nắm chặt lại, quơ vào vào khoảng không, như đang cố xua đuổi một cái gì đó. Đừng kéo con, con không đi đâu, má ơi. Hai lửa lùi lại một bước, rồi một bước nữa. Mặt hắn tái đi không còn giọt máu. Trong đầu hắn, hình ảnh mớ tóc đen ngòm dưới lòng xẻo sậy lại hiện về rõ mồn một. Nó không còn là một vật vô tri nữa, mà giống như đang sống dậy để trường tới lôi con gái hắn đi. Cái ý nghĩ mà ban ngày hắn sẽ phì cười cho là dớ dẫn, thì giờ đây, trong cái không gian đặc quánh của đêm tối, nó lại trở nên thật rợn người. Người ta nói trẻ con yếu bóng vía, chúng nó có thể thấy được những thứ mà người lớn không thể thấy. Chẳng lẽ những lời nói ấy là thật sao? Hai lửa thấy cổ họng mình khô khốc, mặc dù đã cố nuốt một miếng nước bọt, mà nó nghe nghẹn lại một cách đắng ngắt. Hắn thấy sợ. Cái sợ này còn sợ hơn cả khi hắn đối mặt với quân Pol Pot trong rừng sâu ngày trước. Sợ đạn, sợ giặc, người ta còn biết đường mà tránh, mà chống. Còn cái thứ này, cái thứ quỷ ma vô hình vô dạng này thì biết đường đâu mà lần. Nó không giết người bằng súng, bằng đạn, mà giết người bằng bệnh tật, bằng sự sợ hãi, để rồi rút mòn sinh lực của người ta từ bên trong. Hắn quay sang nhìn vợ. Chị Tư Hạnh vẫn ngồi đó, bên cạnh võng của con, bất động như một pho tượng. Chị không biết hai lửa đã về từ lúc nào, và cũng không nghe thấy những lời mê sảng của con. Hay nói đúng hơn là chị có nghe, nhưng chị đã nghe những lời đó cả buổi chiều nay rồi, đến mức đôi tai đã chai đi, không còn cảm thấy kinh sợ nữa, mà chỉ còn lại một nỗi đau đớn đến tê dại. Nước mắt chị đã cạn khô, chỉ còn hai hốc mắt trũng sâu, thâm quầng vì bao đêm thức trắng. Trên cái mâm nhôm bên cạnh có một cái chén nhỏ đựng dầu gió, một đồng bạc trắng đã xỉn màu và một chén rượu trắng. Chị đã làm tất cả những gì chị có thể làm, như cạo gió cho con, khiến những vết đỏ bầm tụ máu hằn lên chi chít trên tấm thân gầy guộc của con bé, trông như những con rết gớm ghiếc. Nhưng nó chỉ làm cho con bé khóc thét lên trong cơn mê rồi lại liệm đi, chớ cơn sốt thì vẫn còn y nguyên. Chị bất lực. Cái cảm giác bất lực của một người mẹ nhìn con mình đang chết dần chết mòn mà không làm gì được, nó còn đau đớn hơn cả dạn nhát dao đâm. Chị ngồi đó lầm lũi, hai bàn tay chai sần bấu chặt vào thành võng, người đung đưa theo quán tính một cách vô hồn. Nó lại sốt cao hơn rồi mình nè. Hai lửa không đáp, hắn chỉ nhìn vợ, rồi lại nhìn con, sau đó nhìn ra cái cửa sổ. Cái cửa sổ ấy, oái âm thay, lại nhìn thẳng ra hướng xẻo sậy. Ở nhà có chuyện gì không? Chị Tư lắc đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, chị nói giọng đầy lo lắng. Không có chuyện gì. Chỉ có điều lúc mình đi rồi á, nó cứ mở mắt trừng trừng mà nhìn ra ngoài cửa sổ đó. Em lấy tay che mắt nó lại mà nó gạt ra, rồi cứ nhìn, giống như có ai đó ngoài đó kêu nó vậy. Mình ơi. Một nhát búa nữa lại giáng xuống đầu hai lửa. Thôi đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Những mảnh ghép trời rạc bỗng chốc hợp lại với nhau, tạo thành một bức tranh ma quái và khủng khiếp. Cái mớ tóc, lời mê sảng của con bé và cái nhìn chầm chầm của nó ra hướng xẻo sậy, tất cả đều có liên quan tới nhau. Đó là có một con ma nước, một quan hồn nào đó đang đi theo con gái hắn. Trong một thoáng, hắn muốn gào lên, muốn chửi đổng cái khoảng không gian đen kịch ngoài kia. Hắn muốn cầm con dao phai, chèo xuồng ra đó mà quyết một trận sống mái với cái thứ vô hình đang ám hại con mình. Nhưng rồi hắn lại thấy mình thật nực cười. Đánh với ai bây giờ? Đánh với ma sao? Người ta có thể căm thù với cái gì đó hữu hình, cái gì sợ thấy được. Chứ căm thù một bóng ma, một lời đồn thì chỉ có nước bị điên. Sự cuồng nộ bất lực nhanh chóng qua đi, chỉ còn lại một sự sợ hãi và tuyệt vọng vô bờ. Hắn thấy mình nhỏ bé yếu đuối làm sao, khi mặc dù hắn đã từng là một người lính, từng vào sinh ra tử mà không hề run sợ. Nhưng đó là khi hắn cầm chắc cây súng trong tay, khi hắn biết rõ kẻ thù của mình là ai. Còn bây giờ, tay hắn trắng trơn và kẻ thù của hắn lại chẳng thể nhìn thấy. Đó là cái nghèo, là cái bệnh, và có lẽ là cả ma quỷ nữa. Không, không thể ngồi đây mà chờ chết được. Hắn không thể để con mình chết một cách oan uổng như vậy. Dù có trời tru đất diệt hay ma ám quỷ hành, thì hắn vẫn phải làm một cái gì đó. Phải đưa nó đi bệnh viện. Phải, chỉ có bác sĩ, chỉ có thuốc tây mới cứu được nó lúc này. Những thứ cạo gió, xông lá hay những lời gian dối dớ dẫn đều vô dụng. Nhưng cái ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì một câu hỏi tàn nhẫn khác lại vang lên trong đầu hắn. Vẫn cái câu hỏi mà vợ hắn đã hỏi lúc chiều, vẫn cái câu hỏi đã đẩy hắn ra khỏi căn nhà này. Tiền đâu? Cái chữ tiền ấy nghe sao mà nghiệt ngã đến vậy. Nó như một cái gông vô hình xiềng con người ta lại, mà bóp nghẹt mọi hy vọng, mọi lối thoát. Không có tiền thì tình thương của cha mẹ cũng chỉ là một thứ tình thương suông đầy bất lực. Không có tiền thì mạng sống của một đứa trẻ cũng trở nên mong manh như ngọn đèn trước gió. Hắn nhìn quanh căn nhà rách nát của mình, có cái gì đáng giá để bán đi hay không? Không, chỉ có mấy cái lưới cá rách, vài bộ quần áo cũ mềm và cái xuồng ba lá là phương tiện kiếm ăn duy nhất. Hắn bán đi rồi thì ngày mai cả nhà lấy gì mà sống? Hắn thấy mình như con chuột bị dồn vào chân tường, càng cuống quýt càng tìm lối thoát lại. Càng cuống quýt tìm lối thoát thì càng thấy bốn bức tường dây quanh ngày một siết lại. Hắn bỗng thấy ghét cay ghét đắng cái thân phận của mình. Hắn căm thù cái nghèo, bởi cái nghèo nó không chỉ đại đọa người ta về thể xác, mà nó làm cho người ta hèn đi, làm cho nhân cách của một thằng đàn ông bị hao mòn. Một thằng đàn ông mà đến tiền thuốc cho con cũng không có thì còn mặt mũi nào mà sống, còn tư cách gì mà làm cha? Sĩ diện, cái thá gì mà sĩ diện nữa? Cái mạng của con hắn bây giờ còn lớn hơn cả trời. Hắn đã từng thề với lòng mình rằng dù có chết đói cũng không bao giờ ngửa tay xin xỏ ai một đồng. Cái nghèo nó cho hắn một lòng tự trọng cao ngất, nhưng cũng là một lòng tự trọng đầy thương tổn. Hắn sợ người ta nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Hắn sợ những lời bố thí đi kèm với sự khinh miệt. Nhưng bây giờ thì sao? Lòng tự trọng ấy có cứu được con hắn hay không? Cái sĩ diện hảo đó có làm cho cơn sốt của con bé hạ xuống được hay không? Không, tất cả đều vô nghĩa. Trước cái chết đang cận kề của con gái bé bỏng, mọi thứ khác đều trở thành cát bụi. Không thể chịu đựng được nữa, hai lửa đứng phắt dậy. Cái ghế hắn ngồi bị đẩy ra sau, kêu lên một tiếng khô khốc, chói tai trong không gian tĩnh mịch. Tư Hạnh giật mình, ngước đôi mắt mỏi mệt lên nhìn chồng. Hắn không nói gì, bước thẳng tới chỗ vách lá, nơi có treo cái áo bà ba màu cháo lòng đã bạc phết. Hắn xỏ vội cái áo vô người, động tác của hắn dứt khoát, gấp gáp. Như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, thì cái quyết tâm vừa nhen lên trong lòng sẽ lại vụt tắt. Mình đi đâu vậy? Tư Hạnh hỏi, yếu ớt và đầy lo âu. Hai lửa vẫn không quay đầu lại. Hắn vừa cài nút áo, vừa đáp, giọng khàn đi, như có cái gì đó là cay đắng, là nhục nhã. Tôi đi mượn tiền. Hắn chỉ nói có 4 tiếng, mà 4 tiếng ấy như rút cạn hết sức lực của hắn. Bên ngoài, màn đêm vẫn dày đặc, gió vẫn thổi qua mấy lùm cây nghe não nuột. Nước vẫn dỗ vào chân cột nhà nghe đều đều, dai dẳng. Hai lửa bước xuống sàn nước. Đêm nay, hắn sẽ lại phải dấn thân vào cái mênh mông sông nước ấy thêm một lần nữa. Nhưng lần này không phải để chạy trốn, mà là để đối mặt. Đối mặt với sự khốn cùng của chính mình. Chiếc xuồng ba lá tách khỏi sàn nhà, lầm lũi trườn vào bóng đêm. Cái đêm của mùa nước nổi mà sao nó nặng nề đến thế? Nó không phải là một màu đen đơn thuần, mà là một thứ bóng tối có thể thấy được, nếm được. Nó có cái mùi ẩm mục của gỗ ngâm nước lâu ngày, cái mùi tanh nồng của bùn non và lá cây rửa nát, và cả cái mùi quang lạnh của một vùng đất đang bị nhấn chìm. Bầu trời như một cái dung úp khổng lồ, đen kịch, không một gì sao. Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương đen, nuốt chửng mọi thứ ánh sáng yếu ớt. Chỉ thỉnh thoảng mới lóe lên một cách ma quái khi có ánh chớp xa xa ở cuối chân trời. Hai lửa ngồi ở mũi xuồng, hai tay ghì chặt lấy cây sào tre. Hắn không chèo mà chống. Con nước đã ngập quá đầu người. Hắn cứ lựa những vạt đất cao, những thân cây dừa mà chống. Cây sào cắm xuống lớp bùn nhão nhoẹt, nghe một tiếng phập. Rồi khi trút lên, nó kéo theo cả một sự nặng nề, nhớp nháp của lòng đất. Hắn cứ lầm lũi làm cái công việc ấy, câm lặng như một cái bóng. Xung quanh hắn là một sự im lặng đến trợn người. Một sự im lặng không phải là trống rỗng, mà là đầy ấp những âm thanh. Có tiếng côn trùng rỉ rả chưa bao giờ dứt, nghe như tiếng khóc than của hàng vạn vong hồn bé nhỏ bị con nước cướp đi chỗ ở. Có tiếng ếch nhái kêu ộp ạp, lúc xa lúc gần, nghe vừa buồn thảm vừa lạc lõng giữa cái mênh mông này. Và trên hết là tiếng mái chèo của chính hắn. Hắn đi qua những nóc nhà, gọi là nhà cho nó có hình dung, chứ thật ra chúng chỉ còn là những cái chõm mái lá lúp xúp nhô lên khỏi mặt nước như những ngôi mộ quan. Không một ánh đèn, không một tiếng người. Sự sống dường như đã bị con nước nhấn chìm, chỉ còn lại sự tồn tại lây lắc, cầm cự. Nhìn những nóc nhà ấy, hai lửa lại thấy lòng mình lạnh đi. Hắn tự hỏi, trong những căn nhà kia, có bao nhiêu đứa trẻ cũng đang sốt hầm hập như con bẫy? Có bao nhiêu người cha, người mẹ cũng đang bất lực nhìn con mình vật vã mà không làm được gì? Cái khổ này đâu phải của riêng mình hắn. Nó là cái khổ chung của cả cái xứ Cù Lao nghèo mạt này. Nhưng cái ý nghĩ ấy không làm cho hắn thấy được an ủi, mà chỉ làm cho nỗi tuyệt vọng trong lòng thêm sâu. Cái khổ mà san sẻ cho nhau thì nó cũng chẳng dời đi chút nào, chỉ làm cho con người ta thấy rõ hơn rằng mình đang bị nhốt chung một cái rọ khốn cùng, không có lối thoát. Hắn đi vay tiền. Cái ý nghĩ ấy làm hắn cảm thấy nhục nhã. Cả cuộc đời của hắn Gần 40 năm sống trên đời, hắn chưa từng phải ngửa tay xin của ai một đồng. Hắn nghèo thật, nhưng hắn có sức lao động. Hắn bán mồ hôi, bán sức lực của mình để đổi lấy miếng cơm. Dù có đói rách, hắn vẫn giữ cho mình một cái cốt cách của một thằng đàn ông. Nhưng bây giờ thôi thì cũng vì con. Vì con, hắn có thể làm tất cả. Thậm chí có phải quỳ xuống mà lại người ta, hắn cũng làm. Nhà ông Ba Lành ở cuối xóm, trên cái gò đất cao hơn một chút, nên nước chỉ mới liếm tới thềm. Từ xa, hai lửa đã thấy một điểm sáng vàng giọt hắt ra từ khe cửa. Tim hắn đập nhanh hơn một chút. Đó là hy vọng khiến hắn tráng sức mà chống xào cho xuồng đi nhanh hơn. Tới nơi, hắn buộc dội chiếc xuồng vào gốc tràm, rồi lội bị bõm trong làn nước ngập đến đầu gối để lên thềm nhà. Khi lên đến nơi, hắn đứng trước cửa, ngập ngừng mà đưa tay lên định gõ, rồi lại rụt về. Hắn phải nói sao đây? Phải mở lời như thế nào cho đỡ nhục nhã? Rồi hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà gõ 3 tiếng cộc cộc vào cánh cửa gỗ. Một lát sau, có tiếng lẹt xẹt trong nhà, rồi cánh cửa kẻo kẹt mở ra. Ông Ba Lành ló đầu ra ngoài, tay cầm cây đèn dầu. Ông đã già, tóc bạc trắng, lưng hơi còng, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh. Thấy hai lửa đứng co ro trước cửa, người ướt sũng, mặt mũi tái mét, ông ngạc nhiên hỏi: "Hai hả? Trời khuya lắc khuya lơ còn đi đâu đây?" Hai lửa cố nặn ra một nụ cười mà trong nó méo xệch, còn thảm hại hơn cả khóc. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ông Ba, chỉ cúi gằm mặt xuống mà lý nhí: "Dạ, thưa chú Ba, con..." Cổ họng hắn như có cái gì đó chặn lại, khiến hắn không thể thốt ra được cái lời nhục nhã kia. Ông Ba Lành là người lớn tuổi, có uy tín trong xóm. Dù không giàu có, nhưng ông sống đàng hoàng, được bà con kính trọng. Đứng trước một người như vậy, hai lửa cảm thấy mình hèn kém. Thấy vẻ mặt của hắn, ông Ba như đoán ra được phần nào. Ông thở dài, mở rộng cửa mà nói: "Thôi, có gì vô nhà đã. Ngoài này gió mái, coi chừng bệnh lại khổ đó." Hai lửa gật đầu rồi lầm lũi bước vào. Căn nhà của ông Ba cũng chẳng khấm khá gì hơn nhà hắn, nhưng nó sạch sẽ gọn gàng. Trên bàn thờ tổ tiên, khói hương vẫn còn nghi ngút. Bà Ba và mấy đứa cháu nội đã ngủ cả, chỉ còn mình ông thức để canh chừng con nước. Ông Ba rót cho hai lửa một chén trà nóng. Hơi trà bốc lên làm mặt hắn ấm lại đôi chút. Ông ôn tồn hỏi: "Có chuyện gì nói chú nghe. Chú giúp được gì thì giúp." Sự tử tế của ông Ba làm hai lửa càng thêm khó xử. Giá mà ông cứ chửi mắng hắn thì có khi hắn lại dễ nói hơn. Hắn cầm chén trà trong hai bàn tay run run rồi đặt xuống. Cuối cùng hắn cũng nói ra được, giọng gần như là gian lân: Thưa chú Ba, con bí quá rồi. Con bãi nhà con nó sốt cao quá, nó mê sản từ chiều tới giờ. Con muốn đưa nó lên bệnh viện huyện, mà trong nhà không còn một đồng một cắc nữa. Con muốn hỏi mượn chú ít đồng, qua mùa nước con làm con trả. Nói xong câu ấy, hai lửa như trút được một gánh nặng, nhưng đồng thời lại cảm thấy một nỗi ê chề đang dâng lên, bao trùm toàn bộ lấy con người hắn. Ông Ba Lành im lặng chứ không trả lời ngay. Ông nhìn hai lửa, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối và nước đang bao vây tất cả. "Khổ quá con ơi. Chú biết mày túng lắm mới phải qua đây. Nhưng mà..." Ông ngập ngừng, rồi nói tiếp, giọng đầy ái ngại. Mày coi đó, mùa nước nổi này có ai làm ăn gì được đâu. Mấy công ruộng nhà chú cũng mất trắng. Lúa má gà vịt cũng phải chạy lục tư tán. Tiền gạo trong nhà chỉ cầm cự được ít bữa nữa thôi. Chú cũng kẹt lắm con à. Chú biết là con Bãi nó bệnh, chú thương nó lắm. Nhưng mà thiệt tình là chú không có tiền dư. Từng lời của ông ba nói ra nó nhẹ nhàng, từ tốn. Nhưng đối với hai lửa, nó không khác gì những nhát búa giáng xuống, đập tan đi cái tia hy vọng mong manh cuối cùng của hắn. Lòng hắn nguội lạnh đi. Thôi hết rồi. Cánh cửa cuối cùng cũng đã đóng sập lại trước mặt hắn. Thấy hai lửa ngồi thất thần, mặt tái đi, ông ba cũng không đành lòng mà đứng dậy, đi vào trong buồng một lúc rồi quay ra. Trên tay cầm theo một gói giấy báo cũ, bên trong là một mớ lá với rễ cây khô queo. Tiền thì chú không có, nhưng mà ở đây nè, chú có mấy thang thuốc nam gia truyền. Hồi trước thằng Tí nhà chú bị sốt rét rồi, uống vô cũng cầm được. Mày cứ cầm về sắc cho con nhỏ uống thử coi sao. Biết đâu hợp thầy hợp thuốc, nó lại qua được. Hai lửa đưa hai tay ra, nhận lấy gói thuốc mà thấy nó nặng trĩu. Ông ba ngồi xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Ông hạ giọng xuống, nói như thì thầm. Mà nè hai à, mày nói con nhỏ nó mê sảng hả? Vậy nó có nói cái gì lạ không? Hai lửa giật mình ngẩng lên. Hắn do dự một lúc, rồi cũng thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhưng vẫn chừa lại câu chuyện về mớ tóc, vì hắn sợ người ta sẽ cho hắn là điên. Nghe xong, mặt ông ba biến sắc. Ông nhìn về phía xẻo sậy, rồi trùng mình một cái mà kéo ghế lại gần, nói với giọng đầy bí hiểm. Tội chết, hay là nó bị người ta theo? Người ta là ai chú? Là cô Út đó. Mày không nghe người ta kể chuyện ở xẻo sậy sao? Ngày xưa đó, có cô con gái nhà ba hộ tên là Út. Cậu đem lòng yêu một thằng cha sở khanh ở trên huyện. Tới lúc bụng mang dạ chữa thì nó chối bỏ. Quất ức quá, cậu ôm hết của cải cha mẹ cho, rồi gieo mình xuống đúng cái giàm xẻo sậy đó tự vẫn. Quan hồn của cổ không siêu thoát được, cứ lẩn quẩn ở đó. Con nít ở trong xóm này yếu bông vía, hễ đi ngang đó lúc chiều tà tà đó, là y như rằng về nhà đau ốm nôi sản. Người ta nói cổ thấy con nít là cổ nhớ con cổ, nên cổ hay dắt đi theo chơi đó. Thôi gây to rồi đó con ơi. Lời kể của ông ba như một luồng điện chạy dọc sống lưng hai lửa. Hắn xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau, rồi lý giải cho tất cả. Cái mớ tóc, lời mê sảng của con Bãi, cái nhìn của nó, tất cả đều khớp với lời của ông ba. Hắn thấy đầu óc mình quay cuồng. Tại sao từ một chuyện bệnh tật thông thường, bây giờ nó đã biến thành một câu chuyện ma quỷ đầy rùng rợn như thế này? Thấy hai lửa thất thần, ông ba dỗ dai hắn. Thôi, mày cứ cầm thuốc về sắc cho con nhỏ uống trước đi. Rồi sáng mai lo mà cúng kiến giàn giái người ta. Chuyện tâm linh nó không có giỡn được đâu con. Hai lửa chào ông ba rồi lủi thủi ra về. Hắn bước xuống xuồng mà chân tay bủng rủng, không còn chút sức lực. Gói thuốc nam cầm trên tay mà hắn cảm thấy nó vô dụng làm sao, vì thuốc của người trần làm sao chữa được bệnh của người âm. Hắn chống xuồng về trong một tâm trạng còn nặng nề, tâm tối hơn cả lúc đi. Hy vọng về tiền bạc đã tắt ngấm. Giờ đây, trong lòng hắn không chỉ có nỗi lo về bệnh tật của con, mà còn có cả một nỗi sợ hãi ma quái đang ngày một lớn dần, bao trùm lấy tâm trí của hắn. Hắn nhìn vào bóng đêm sền sệt phía trước, nơi có căn nhà rách nát của mình. Và hắn có cảm giác như mình không phải đang chèo xuồng về nhà, mà là đang đi thẳng vào miệng một con quái vật vô hình. Khi hai lửa trở về nhà, hai vợ chồng sau đó thức trắng cả đêm. Họ không nói với nhau một lời nào, chỉ có sự im lặng nặng nề như chì bao trùm lấy căn nhà. Ở góc nhà, cái bếp cà tàn được nhóm lên, ngọn lửa bập bùng, yếu ớt liếm vào cái nồi đất cũ kỹ. Bên trong, thứ lá cây, rễ cây mà ông ba đưa đang được sắc lại, bốc lên một mùi hăng hắc, đắng ngắt. Cái mùi thuốc ấy, nó không mang lại một cảm giác gì gọi là chữa lành, mà trái lại, nó quyện với cái mùi sình lầy, ẩm mốc của con nước ngoài kia, tạo thành một thứ không khí vừa bi thảm, vừa tuyệt vọng. Tư Hạnh ngồi ngay bên cạnh bếp lửa, hai mắt dán chặt vào nồi thuốc. Chị cứ ngồi im như vậy, lưng còng xuống, thỉnh thoảng lại dùng chiếc đũa cả khuấy đều thứ nước đang sủi bọt màu nâu sậm. Ánh lửa hắt lên gương mặt khốc khát của chị, làm cho hai hố mắt trũng sâu càng thêm tối lại. Trong chị lúc này không khác gì một cái bóng, một cái bóng của người mẹ đang cố níu lấy sự sống cho con mình bằng một phương thuốc mà chính chị cũng chẳng có chút lòng tin nào. Nhưng chị vẫn làm, vì chị phải bám víu lấy nó như người chết đuối vớ được một cọng rơm. Còn hai lửa, hắn ngồi ở góc xa hơn, tựa lưng vào cột nhà, mắt nhìn đăm đăm vào bóng tối ngoài cửa sổ. Hắn không dám nhìn vợ, không dám nhìn con. Lời kể của ông ba về quan hồn của Út cứ văng vẳng bên tai hắn, mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một đáng sợ hơn. Hắn cố gạt nó đi, tự nhủ rằng đó chỉ là chuyện dớ dẫn, chuyện người ta thêu dệt để dọa con nít. Hắn là lính, từng đối mặt với cái chết thật, làm sao có thể tin vào mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí. Nhưng lý trí của hắn lúc này đã yếu ớt lắm rồi. Nó không đủ sức để chống chọi lại cái nỗi sợ hãi đang len lỏi, ăn mòn tâm trí của hắn. Nhất là khi bằng chứng sống cho câu chuyện ma quái ấy lại đang nằm thôi thớp ngay trước mắt hắn. Đêm dần tàn, bóng tối bên ngoài loãng dần, nhường chỗ cho một thứ ánh sáng xám xịt, bàn bạc của buổi bình minh. Một ngày mới bắt đầu, nhưng nó chẳng mang theo một chút hy vọng mới nào, mà chỉ làm cho nỗi tuyệt vọng của đêm qua thêm rõ nét. Hai lửa đứng dậy, bước tới bàn thờ gia tiên đã nguội lạnh khói hương. Hắn run run thắp ba nén nhang, chắp tay vái. Hắn vái một cách thành khẩn. Hai lửa vốn chẳng phải người tin vào thần thánh. Ngày thường hắn chỉ thắp nhang vào những ngày giỗ, ngày Tết cho phải đạo làm con. Nhưng bây giờ, hắn vái tứ phương, vái từ ông bà tổ tiên cho đến những vị thần thánh vô hình mà hắn chưa từng biết mặt. Hắn cầu xin, hắn gian lơn, hắn hứa hẹn. Hắn hạ mình xuống đến tận cùng, chỉ mong có một phép màu nào đó có thể cứu lấy con gái hắn. Làn khói nhang mỏng manh bay lên, lượn lờ rồi tan vào không khí ẩm ướt, chẳng để lại chút dấu vết gì. Cũng như lời cầu xin của hắn, chìm vào cõi hư vô mà không có lấy một lời hồi đáp. Tư Hạnh cũng đã chắc xong chén thuốc. Chị múc ra một cái chén sành cũ, thổi cho nó nguội bớt, sau đó rung rung bưng lại cho con. Rồi chị đỡ đầu con bé dậy, cái đầu nó ngoẹo sang một bên, mềm oặt như không còn xương. Chị ráng dỗ dành, đổ từng muỗng thuốc đắng ngắt vào cái miệng đang khô nứt của nó. Con bé nhăn mặt, ho sặc sụa, nhưng cũng cố nuốt được vài muỗng. Hai vợ chồng nín thở nhìn con mà chờ đợi. Họ chờ đợi một phép màu, chờ đợi cơn sốt sẽ hạ, chờ đợi con bé sẽ mở mắt ra nhìn họ. Nhưng không, chỉ một vài phút sau, con bé bỗng oằn người lên, mặt nó tím tái lại. Rồi nó nôn ọe ra tất cả chỗ thuốc ít ỏi vừa uống vào, cùng với một thứ nước màu vàng dương dãi khắp cái võng, khắp người chị. Con bé ói xong thì liệm đi, trông còn yếu ớt hơn cả trước. Hơi thở của nó bây giờ mong manh, đứt quãng, nghe như tiếng một sợi dây đàn sắp đứt. Tư Hạnh buông cái chén, làm nó rơi xuống sàn gỗ kêu lên một tiếng loảng xoảng. Rồi chị ngồi cụp xuống, hai tay ôm mặt. Và lần đầu tiên trong suốt đêm qua, chị bật khóc. Nhưng không phải là tiếng khóc gào thét ai oán, mà là tiếng khóc không thành tiếng. Chỉ có đôi vai gầy guộc của chị rung lên bần bật từng cơn, từng cơn. Đó là tiếng khóc của sự cùng đường, của sự bất lực đã lên tới đỉnh điểm. Mọi hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất giờ cũng đã bị dập tắt. Hai lửa đứng như trời trồng. Tiếng khóc của vợ như hàng ngàn mũi kim châm vào tim gan hắn. Hắn thấy mình như một thằng đàn ông bỏ đi, một thằng đàn ông vô dụng. Khi thấy vợ phải khóc, thấy con sắp chết mà chỉ biết đứng nhìn. Sự im lặng bao trùm, một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả trước đó. Chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Tư Hạnh và tiếng thở yếu ớt của con Bãi phát ra là âm thanh. Bỗng nhiên, Tư Hạnh ngẩng lên. Đôi mắt chị đỏ que, nhưng không còn vẻ trống rỗng nữa, mà ánh lên một tia nhìn lạ lùng. Một tia nhìn như điên dại, vừa quyết liệt. Chị nhìn chồng, giọng run rẩy. Mình à, hay là mình đi tìm ông Mười Tà đi. Hai lửa giật mình. Mười Tà, hắn đã nghe cái tên đó. Cả cái cù lao này không ai là không biết Mười Tà. Đó là một ông thầy lang dường sống ở tuốt cuối bãi, trong một cái chòi lá biệt lập. Người ta không gọi ông là thầy thuốc, mà gọi là thầy bùa. Người ta đồn ông ta không chữa bệnh bằng thuốc, mà bằng bùa chú, bằng những phương pháp ma quái không ai hiểu nổi. Ngày thường, người ta chỉ nhắc đến Mười Tà như một sự sợ hãi, dè biểu, chứ không ai dám bén mảng tới gần căn chòi của ông ta. Đi tìm Mười Tà, nghĩa là thừa nhận mình đã hết cách, thừa nhận mình phải tìm đến ma quỷ để cứu vớt. Đó là sự lựa chọn cuối cùng, là bước chân vào một con đường không ai dám nghĩ tới. Hai lửa nhìn vợ trân trối. Hắn thấy trong đôi mắt chị là một sự liều lĩnh của kẻ đã không còn gì để mất. Hắn hiểu rằng khi một người mẹ đã phải thốt ra cái tên đó, nghĩa là họ đã tuyệt vọng tới mức nào. Lý trí của hắn gào lên rằng là không được. Đó là mê tín dị đoan, là tự mình dấn thân vào chỗ tâm tối. Nhưng lý trí của hắn bây giờ còn có trọng lượng gì nữa đâu. Thuốc không ăn, giái lại không linh, khoa học tâm linh, tất cả đều đã ngoảnh mặt lại với hắn. Vậy thì bây giờ, giữa mê tín và cái chết của con, hắn chọn cái gì? Hắn nhìn sang con gái, thấy hơi thở của nó ngày một yếu đi. Làn da nó bắt đầu tái mét lại. Hắn có cảm giác như thần chết đã đứng ngay đầu võng, đang lầm le giơ lưỡi hái của mình lên. Không, hắn không để con mình chết. Mọi suy nghĩ, mọi dằn xé trong đầu hắn bỗng nhiên tan biến. Chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, rõ ràng và đanh thép. Đó là cứu con bằng mọi giá. Hắn nhìn vợ, rồi từ từ gật đầu. Một cái gật đầu chậm chạp, cứng nhắc, một cách máy móc. Hắn không nói gì, nhưng cái gật đầu ấy đã là một câu trả lời. Hắn bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi thốt ra một câu như để nói với chính mình. Tôi thì còn nước còn tát. Quyết định đã được đưa ra trong cái im lặng tê dại của buổi sớm. Hai vợ chồng không nói thêm lời nào. Tư Hạnh lẳng lặng vào buồng, lấy cái mền giải qua đã cũ sờn, cẩn thận quấn con Bảy lại. Con bé bây giờ trông không khác gì một cái gối nhỏ, mềm oặt, bất động. Chỉ có lòng ngực của nó là phập phồng yếu ớt, như một con chim non sắp chết. Hai lửa thì đi ra sau nhà, bắt con gà trống duy nhất, khiến cho nó giải đành đạch. Tiếng kêu oang quát nghe sao mà thảm thiết. Hắn trói hai chân nó lại, quẳng vào khoang xuồng. Rồi hắn vào bồ, vét những hạt lúa cuối cùng, đổ vào một cái bao gai. Xong xuôi hai vợ chồng đưa con lên xuồng. Tư Hạnh ngồi ở giữa, ôm con vào lòng, che chắn cho nó từng cơn gió. Còn hai lửa thì ngồi phía sau, tay cầm dầm và bắt đầu chèo. Con đường tới nhà thầy Mười Tà là một con đường không ai muốn đi. Nó không phải là một con đường xuôi theo dòng chính, mà phải rẽ vào một con rạch nhỏ, rồi từ đó len lỏi qua một mê cung những khu vườn đã bị nước nhấn chìm. Không gian ở đây khác hẳn bên ngoài, khi nước không chảy mà tù lại, đen ngòm và bốc lên một mùi thối rữa nồng nặc. Những vườn cây ăn trái xum xuê ngày nào, bây giờ chỉ còn lại một bãi tha ma dưới nước. Mấy cây xoài, cây mận, cây chôm chôm chỉ còn trơ lại những cành nhánh khẳng khiu, quấn đầy rác rến, trông như những cánh tay người chết đuối đang cố vươn lên khỏi mặt nước. Thỉnh thoảng chiếc xuồng lại quẹt vào một cái gì đó mềm mềm, lùm bùm ở bên dưới. Có khi là một trái mít trụng đang trương sình, có khi là xác một con gà, con vịt. Không khí âm u đến ngột ngạt, tiếng chim hót không còn nữa. Chỉ có tiếng mái dầm khua nước nghe đều đều, buồn bã, tiếng thở khò khè của con Bảy. Hai lửa cứ cắm cúi chèo mà không dám nhìn quanh. Hắn có cảm giác như mình đang đi vào một cõi khác, một thế giới của sự mục nát và chết chóc. Tư Hạnh thì ôm con, mắt nhắm nghiền, miệng lầm bầm cầu nguyện. Cả hai vợ chồng đều hiểu rằng họ đang đi tìm hy vọng ở một nơi mà người đời cho là sự tận cùng của tuyệt vọng. Sau gần một giờ đồng hồ len lỏi, cuối cùng họ cũng đến được cái vôi đất nơi Mười Tà ở. Nó nằm lọt thỏm giữa bốn bề lau sậy và dừa nước, cảm giác tách biệt hẳn với xóm làng. Căn nhà của Mười Tà không phải là một cái nhà, mà đúng hơn là một cái ổ. Nó được dựng lên một cách tạm bợ bằng đủ thứ vật liệu. Vách là những tấm lá xé rách, mái lợp bằng mấy tấm tôn cũ kỹ, quen rỉ. Xung quanh nhà, cây cối mọc tùm, dây leo chằng chịt, che khuất gần hết ánh sáng. Một thứ mùi kỳ lạ, hỗn hợp giữa mùi thuốc bắc, mùi ẩm mốc và một cái gì đó khét lẹt, tanh tưởi, tỏa ra từ trong nhà, làm cho người ta thấy buồn nôn. Hai lửa neo xuồng lại, rồi dìu vợ bế con lên bờ. Hắn đứng trước cửa, ngập ngừng một lúc rồi mới cất tiếng gọi, giọng hơi run. Dạ, có thầy Mười ở nhà không thầy Mười ơi? Thầy Mười ơi! Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng đến rợn người. Hai lửa gọi lại một lần nữa, to hơn một chút. Một lát sau, cánh cửa liếp kẹt mở, một người đàn ông bước ra. Đó chính là Mười Tà. Hai lửa điếng người. Hắn đã hình dung về Mười Tà, nhưng con người xương thịt trước mắt hắn còn kỳ dị hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Khi lão gầy quắc, người đen nhẽm, mặc một bộ bà ba nâu đã cũ đến mức bạc phếch. Đầu lão trọc lóc, nhưng đôi lông mày thì rậm và xếch ngược lên. Tuy nhiên cái đáng sợ nhất của lão là đôi mắt. Đôi mắt lão rất sáng, sáng một cách bất thường. Nó quắc lên, nhìn người ta chầm chầm như muốn xuyên thấu vào tận tim gan. Mười Tà không nói gì, lão chỉ đứng đó, đưa đôi mắt sáng như dao quét một lượt từ hai lửa qua Tư Hạnh, rồi dừng lại thật lâu bên cái bọc mền trong tay chị. Hai vợ chồng rúm người lại dưới cái nhìn của lão. Họ cảm thấy mình như đang trần truồng, khi mọi ý nghĩ, mọi nỗi đau đều bị lột trần ra hết. Cuối cùng lão cất tiếng, giọng khàn khàn, rè rè như tiếng kim loại cọ vào nhau. Vô đi. Nói rồi lão quay người đi vào trong. Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi lầm lũi đi theo. Bên trong căn nhà tối om và bừa bộn, đủ thứ rễ cây, lá cây khô được treo lủng lẳng trên xà nhà. Ở cái bàn duy nhất có một cái lư hương, một cái đầu lâu con khỉ đã ngả màu vàng ố, và mấy lá bùa vẽ những hình thù ngoằn ngoèo bằng mực đỏ. Mời ta ngồi xuống một cái ghế đẩu, chỉ tay xuống nền đất. Đặt nó xuống đó. Tư Hạnh vội làm theo. Chị nhẹ nhàng đặt con xuống một tấm chiếu rách. Mười ta không thèm bước lại gần. Lão chỉ ngồi yên tại chỗ, nheo mắt nhìn con bé. Lão nhìn rất lâu, nhìn một cách chăm chú, như thể con bé không phải là một con người, mà là một đồ vật. Cái không khí im lặng làm hai lửa thấy ngột ngạt. Hắn sốt ruột, đánh bạo lên tiếng. Dạ, thưa thầy, con nhỏ nhà con nó sốt cao mấy bữa nay không hạ, uống thuốc cũng không cầm được, nên con nhờ thầy xem giúp. Mời ta không đợi hắn nói hết câu, lão chỉ phì cười nhẹ nhưng nghe rợn cả tóc gáy. Rồi lão nhìn hai lửa, đôi mắt lại sáng quắc lên. Thuốc à? Mày lấy thuốc của người trần mà chữa bệnh cho người âm thì sao được? Nói rồi, lão chỉ thẳng vào mặt bé Bảy, phán một câu xanh rần, chắc nịch. Nó không có bệnh, mà nó bị người âm theo phá. Hai vợ chồng sững người. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe chính miệng Mười Tà nói ra một cách quả quyết như vậy, họ vẫn không khỏi bàng hoàng, sợ hãi. Dạ, thưa thầy, vậy phải làm sao? Mười Tà không trả lời ngay. Lão đưa mắt nhìn ra ngoài sân, nơi có con gà trống và cái bao lúa mà hai lửa đã để sẵn. Lão hất hàm về phía đó. Cái đó là để trả công cho tao à. Rồi lão lại nhìn hai vợ chồng, giọng trở nên lạnh lùng, ra điều kiện. Còn muốn cứu nó thì phải có lễ vật để trả cho người ta. Của đi thay người, không có cái gì cho không bao giờ hết. Dạ thưa thầy, thầy cứ nói, dù có phải bán nhà con cũng lo được. Cái nhà rách của mày, người ta không thèm lấy đâu. Người ta cần cái khác kìa. Người ta cần một con gà trống trắng tuyền, một nải chuối cao chín, ba cây nhang trầm và một bộ đồ thế mạng của con nít. Mày lo cho đủ những thứ đó. Hai lửa nghe mà ruột can rối bời. Gà trống trắng sao? Cả xóm này bây giờ đào đâu ra gà mà lựa màu? Nhưng rồi hắn vẫn cố gật đầu trong vô thức. Mời ta đứng dậy, đi lại chỗ bàn thờ, lấy một lá bùa màu vàng đã được cấp làm tư, đưa cho hai lửa mà dặn. Cầm lấy cái này. Tối nay đúng giờ tí, một mình mày chèo xuồng ra đúng cái dàm xẻo sậy. Mày biết chỗ đó chưa? Hai lửa nghe nhắc tới xẻo sậy thì rùng mình, nhưng vẫn gật đầu. Tới nơi, mày bày lễ vật ra mũi xuồng, thắp nhang lên, rồi gọi to tên cô Út ba lần. Sau đó mày đốt bùa này bỏ xuống nước, vừa đốt vừa khấn, xin cô ấy buông tha cho con mày, nhận lễ vật này mà đi siêu thoát. Nhớ kỹ, làm xong thì chèo xuồng đi thẳng về nhà, tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại, dù có nghe thấy tiếng gì đi nữa. Rõ chưa? Hai lửa cầm lấy bùa, thấy nó nóng rang trong lòng bàn tay. Hắn gật đầu lia lịa, cố ghi nhớ từng lời của mười tà. Làm được như vậy thì nó sống, không làm được hoặc làm sai thì sáng mai chuẩn bị mà lo hậu sự cho nó đi. Mười tà kết thúc bằng một câu lạnh như băng. Nói rồi lão phất tay, ý muốn đuổi khách. Hai vợ chồng vội vàng lại tạ, rồi ẵm con ra về, để lại con gà và bao lúa ngoài sân. Chiếc xuồng lầm lũi quay trở ra, bầu không khí trên xuồng bây giờ còn nặng nề hơn cả lúc đi. Họ im lặng một lúc lâu, khi hai lửa thì cắm cúi chèo, đầu óc quay cuồng với những lời nói của mười tà. Hắn thấy uất ức vì mất tôi con gà, mất tôi một mớ lúa, mà cuối cùng chỉ nhận lại được một lá bùa và một mớ lời nói ma quái. Đó rõ ràng là một thằng lừa đảo mà. Nhưng rồi hắn lại không thể không nghĩ đến những sự trùng hợp kỳ lạ. Tại sao mười tà lại biết được chuyện ở xẻo sậy? Tại sao lão lại biết tên cô Út? Và tại sao những gì lão nói lại khớp với lời mê sảng của con hắn đến như vậy? Một nỗi hoang mang, bán tính bán nghi xâm chiếm lấy hắn. Hắn nửa muốn tin, nửa lại thấy mình ngu muội. Cuối cùng hắn không chịu được nữa, bèn nói, giọng cọc lóc đầy bực dọc. Đúng là một thằng lừa đảo mà. Chỉ nói mấy câu chớ dẫn đã lấy không của mình con gà với cả mớ lúa. Tư Hạnh đang ôm con, nghe chồng nói vậy thì giải nải lên. Chị quay sang nhìn hắn, mắt long lên, giọng đầy quán trách và sợ hãi. Mình à, mình đừng có nói vậy mà tổn phước. Thầy đã chỉ cho mình con đường sống của con rồi mà mình còn nói vậy sao? Có thợ của thiên, có kiên của lành, mình cứ làm theo lời thầy dặn đi, con mình sẽ qua khỏi thôi. Bà tin sao được mấy cái lời ma quỷ đó? Đốt một lá bùa mà con hết bệnh được hả? Nó lừa mình đó bà không thấy sao? Em không biết là có lừa hay không, em chỉ biết là bây giờ còn có cách đó thôi. Hay là mình muốn con nó chết? Mình cứng đầu mình không tin, rồi lỡ con nó có mệnh hệ gì á, mình có sống nổi không? Câu nói của vợ như một nhát dao đâm thẳng vào tim hai lửa. Hắn im bặt. Phải rồi, lỡ con có mệnh hệ gì thì hắn không dám nghĩ tiếp. Sự tức giận của hắn xẹp xuống, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự hoang mang vô tận. Hắn căm ghét mười tà, căm ghét cái trò lừa bịp của lão, nhưng hắn lại không đủ can đảm để phớt lờ lời nói của lão ta. Bởi vì cái giá phải trả cho sự không tin của hắn có thể chính là mạng sống của con gái hắn. Cuộc cãi giả kết thúc, hai vợ chồng không nhìn nhau nữa. Tư Hạnh ôm con, lòng tin tưởng một cách tuyệt đối vào lá bùa cứu mạng. Còn hai lửa thì chèo xuồng, lòng rối như tơ giò. Họ cùng ngồi trên một chiếc xuồng, nhưng trong lòng mỗi người đã rẽ sang một hướng. Chiếc xuồng cứ thế lướt đi trên mặt nước, đưa họ trở về căn nhà rách nát, nơi một đêm dài đầy ma quái và định mệnh đang chờ đợi. Buổi chiều hôm ấy, cái đói đến thật thà như một người bạn cũ. Nó không gõ cửa, không báo trước, mà cứ lẳng lặng vào nhà, rồi ngồi chiếm trệ ngay giữa bếp, ngay trong cái nồi gan trống rỗng. Nó len lỏi vào từng thớ thịt, cào cấu ruột gan của từng người. Con Bãi vẫn nằm li bì, bởi nó không còn sức để mà đòi ăn nữa. Tư Hạnh thì ngồi nhìn con, cảm giác như còn có nỗi lo lớn hơn cả cơn đói. Chỉ có hai lửa là cảm nhận cái đói rõ rệt nhất. Nó làm cho tay chân hắn bủng rủng, đầu óc qua lên, và cái dạ dày thì thắt lại từng cơn nhói buốt. Cái bộ lúa đã bị vét sạch đến hạt cuối cùng cho mười tà. nên trong nhà đến một hạt gạo tấm cũng không còn. Cái nghèo khi đã đến đường cùng thì nó trần trụi và tàn nhẫn làm sao. Nó bắt người ta phải đối mặt với một sự thật đơn giản đến phũ phàng, đó là không có gì ăn thì cũng sẽ chết. Hai Lửa lẳng lặng đứng dậy. Hắn không nói gì, nhưng Tư Hạnh hiểu. Hắn đi ra sau nhà, bắt nốt con gà mái tơ đang ấp dở lứa trứng, rồi lại vào trong, gỡ tấm lưới cá còn lành lặn nhất treo ở góc nhà xuống, mà nhìn quanh một lượt. Ánh mắt dừng lại ở bộ lư đồng cũ kỹ trên bàn thờ. Đó là kỷ vật duy nhất mà ông bà già hắn để lại. Hắn đã nghĩ đến, nhưng rồi lại lắc đầu. Thôi, cái gì cũng có thể bán đi, chứ đồ thờ cúng của tổ tiên thì không thể. Bán đi rồi, hắn còn mặt mũi nào mà nhìn ông bà nữa. Hắn quẳng con gà và tấm lưới xuống xuồng, rồi cầm dầm chèo đi. Hắn phải đến gò đất cao ở đầu cù lao. Mùa nước nổi, chợ búa không hợp được, nên người ta tự lập ra một cái điểm đổi chác tạm bợ ở đó. Kẻ có mớ cá, người có mớ rau, họ mang ra đổi lấy chai nước mắm, ký muối. Đó là cái chợ của những người nghèo, nơi người ta không dùng tiền, mà dùng chính những sản vật cuối cùng của mình để cầm cự qua ngày. Chèo xuồng đi trong cảnh ban ngày, nỗi nhục nhã của Hai Lửa còn lớn hơn. Hắn gặp người quen trong xóm. Họ thấy hắn, thấy con gà mái tơ và tấm lưới dưới xuồng, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu chào rồi lảng đi. Nhưng hắn biết trong đầu họ nghĩ gì. Họ đang thương hại hắn. Mà đối với một thằng đàn ông, sự thương hại đôi khi làm cho người ta đau đớn hơn cả một lời chửi rủa. Hắn cúi gầm mặt xuống, ráng sức chèo cho thật nhanh, chỉ muốn mau mau đến cái nơi ô hợp ấy, đổi cho xong rồi về. Cái điểm đổi chác là một bãi đất lầy lội, hôi hám. Vài chục con người, cả già trẻ lớn bé, ngồi túm tụm lại. Mặt mũi ai cũng phờ phạc, hốc hác. Trên mấy tấm ni lông trải dưới đất là những món hàng quá thảm hại, với vài con cá linh đã ương, một mớ rau muống đồng vàng úa, mấy củ khoai lang sùng. Người ta mặc cả, đổi chác cho nhau từng thứ nhỏ nhặt nhất. Giọng nói mệt mỏi, chán chường. Hai Lửa mang đồ của mình lên. Một bà hàng xén xem xét con gà, bóp nắng chán chê, rồi phán: gà mái tơ, được mấy lạng thịt. Tấm lưới này cũng rách vài chỗ rồi. Đổi cho chú được 3 lon gạo tấm, thêm 1 chai nước mắm. Hai Lửa nghe mà thấy đắng ngắt trong cổ họng. Con gà và tấm lưới là cả một cơ nghiệp nhỏ của hắn, mà chỉ đổi được 3 lon gạo tấm. 3 lon gạo, cả nhà ăn dè sẻn lắm thì được mấy bữa. Nhưng hắn còn cách nào khác đâu, nên gật đầu một cách vô hồn, nhận lấy túi gạo và chai nước mắm, rồi tìm một gốc cây ngồi bệt xuống, lòng trống rỗng. Hắn ngồi đó không muốn về ngay, vì hắn sợ phải đối mặt với cái không khí ngột ngạt ở nhà. Hắn đốt một điếu thuốc rê, rồi rít một hơi thật dài. Khói thuốc cay xè xộc lên mũi, làm hắn ho sặc sụa. Đúng lúc ấy, hắn nghe loáng thoáng câu chuyện của mấy ông già đang ngồi gần đó. Họ cũng là những người chạy lục, không có việc gì làm, nên ngồi tụ lại với nhau tán gẫu cho qua ngày. Một ông già râu tóc bạc phơ đang về điếu thuốc, tặc lưỡi nói: ôi, cái mùa nước năm nay dữ quá. Cứ cây đà này, không chết vì nước cũng chết vì đói thôi. Một ông khác mặt khắc khổ tiếp lời: cái kiếp người mình nó khổ từ trong trứng ra. Như con nhỏ Út hồi xưa đó, con gái nhà địa chủ, ăn sung mặc sướng là vậy, mà cuối cùng cũng phải gieo mình xuống sông. Đúng là cái số mà. Cái tên cô Út lại làm hai lửa giật mình. Hắn giờ như không để ý, nhưng hai tai thì vẫn lên để nghe. Ông lão thứ nhất lại nói, giọng đầy bí hiểm. Người ta nói của đi thai người, nhưng mà con nhỏ đó thì không phải. Nó chết nó mang theo của đi luôn. Nghe đâu hồi bữa nó nhảy xong, nó ôm theo cả mớ nữ trang bằng vàng của bà mẹ nó để lại mà. Tôi cũng nghe vậy. Nghe đâu cái mớ đó là của hồi môn bà già nó cho. Nó tính đem theo để sau này làm vốn sống với cái thằng Sở Khanh kia. Ai dè của cải nằm dưới đó với nó luôn. Tôi còn nghe nói, ai mà có gan mò thì phải mò vào đúng nửa đêm kìa thì mới linh thấy được. Chứ ban ngày cô lật tung cái xẻo sậy lên cũng không có thấy đâu. Người ta nói cái của đó là của người âm rồi. Người trần mắt thịt không có duyên thì không thấy được. Mấy người xung quanh nghe vậy thì xì xào bàn tán. Kẻ thì cho là chuyện nhảm nhí, người thì gật gù tin là thật. Nhưng đối với họ, đó cũng chỉ là một câu chuyện phím để nói cho qua cơn đói, cho quên đi cái thực tại phũ phàng. Họ nói xong rồi lại cười, rồi lại chuyển sang chuyện khác. Nhưng đối với hai lửa thì không. Những lời nói đó, nó không phải là chuyện phím, mà giống như những tia lửa điện đánh thẳng vào cái đầu óc đang quay cuồng vì tuyệt vọng của hắn. Một mớ trang sức bằng vàng, cái ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu hắn. Lúc thì mờ nhạt, nhưng càng lúc nó càng rõ nét, càng trở nên ám ảnh hơn. Một ý nghĩ điên rồ bắt đầu nảy sinh. Hắn bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc với nhau. Lời kể của ông Ba Lành về cô Út là con nhà giàu. Lời phán của mười tà rằng phải trả lại cho cô thứ gì đó. Và bây giờ là lời đồn về kho báu. Tất cả bỗng nhiên liên kết lại với nhau, tạo thành một cái logic ma quái mà chỉ những kẻ cùng đường như hắn mới có thể nghĩ ra. Mười tà, thằng cha mười tà đó, hay là lão biết chuyện này, hay là lão cố tình nói vậy để chỉ đường cho hắn. Của đi thay người. Phải rồi, cô Út chết đi, nhưng của cải của cô vẫn còn đó. Cô không siêu thoát được, có lẽ là vì còn tiếc của. Có lẽ cô đang cần một người nào đó đến lấy của cải đi, làm một việc gì đó có ích, thì cô mới có thể siêu thoát được. Mà con gái hắn lại đang cần tiền để cứu mạng. Đây chẳng phải là duyên số sao? Cái ý nghĩ ấy làm cho hai lửa rung lên. Hắn thấy sợ hãi, nhưng đồng thời lại thấy một niềm hy vọng le lói. Một niềm hy vọng điên cuồng, bệnh hoạn. Hắn tự trấn an mình rằng không tin vào ma quỷ, rằng chuyện cô Út hiện hồn nhát con nít chỉ là lời đồn dớ dẫn. Nhưng chuyện có một mớ nữ trang bị chìm dưới sông thì có thể là thật. Bởi con gái nhà giàu ngày xưa khi quyết định bỏ đi theo trai, mang theo của cải là chuyện thường tình. Hắn không tin vào ma, nhưng hắn tin vào cơ hội. Một cơ hội dù chỉ là một phần triệu để cứu lấy con gái mình. Con đường từ bệnh tật tới mê tín dị đoan, sao mà nó ngắn ngủi đến vậy? Con đường từ một người cha lương thiện đến một kẻ dám cả gan đi trộm của người chết, sao mà nó mong manh đến vậy? Chỉ cần một cái đẩy nhẹ của sự tuyệt vọng là người ta có thể bước qua cái ranh giới ấy ngay. Hai lửa đứng dậy, hắn không ngồi lại nữa mà cầm túi gạo tấm bước nhanh ra xuồng. Trong đầu hắn lúc này không còn sự thất thiểu, chán chường nữa, mà là một kế hoạch điên rồ đang dần thành hình. Hắn phải làm gì đó. Hắn phải kiểm chứng cái lời đồn này. Vì thế khi chèo xuồng về, lòng hai lửa không còn ở trên chiếc xuồng nữa, mà nó đã bay đến dàm xẻo sậy âm u, lặn xuống lớp bùn đen kịch dưới đáy sông. Hắn thấy mình như một con bạc khát nước, khi đã thua sạch túi thì sẵn sàng đặt cược cả mạng sống của mình chào ván bài cuối cùng. Mà ván bài này hắn phải chơi với ma quỷ. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Trộm vàng của người chết, một sáng tác của Dương Đạt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.